Chiến thần Cuồng Phong, chương 2151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2151 quá tốt rồi. Anh ta biết chị mình kiểu gì cũng sẽ thẳng được tên khốn Triệu Hào này. Tuyệt đối không bao giờ thua. Và quả thực, bây giờ, chị anh ta đã giành được chiến thắng. Chỉ cần tên Triệu Hào không đứng dậy nữa. Đồng tử của Diệp Kính Dương đột nhiên co lại cỡ đầu đỉnh. Phản chiếu bóng lưng của Triệu Hào. Sau trận đòn toàn lực vừa rồi của Diệp Thanh Đình, Triệu Hào có thể đứng dậy tiếp được sao? Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến Diệp Kính Dương sốc nhất. Điều khiến Diệp Kính Dương ngạc nhiên là, Diệp Thanh Đình lúc này dường như đang nắm chắc phần thắng. Tên Triệu Hào kia sẽ không thể nào đứng dậy được nữa. Bỗng anh ta quay đầu lại cười với Diệp Kính Dương. Sau đó, bóng dáng Diệp Thanh Đình chấn động. Hiển nhiên là chuẩn bị ngã xuống. Chị ơi, cẩn thận. Trong lúc vội vàng, Diệp Kính Dương chỉ có thể hét lên một tiếng lớn. Đi chết đi, Diệp Thanh Đình, người đàn bà độc ác. Đồng tử Triệu Hào đột nhiên co rút lại. Trên mặt lộ ra tia gian ác. Anh ta lao về phía Diệp Thanh Đình. Vốn dĩ, tôi định dành 3 phần công lực cho cô. Không có ý định giết cô nhưng suy cho cùng. Sau này, chúng ta là vợ chồng mà. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Đình, thứ mà anh ta không có được, thì Triệu Hào chỉ có thể phá hủy nó. Đó là sự lựa chọn của chính cô ta. Nếu như hôm nay, cô ta không thể hiện sự bùng nổ đáng kinh ngạc như vậy, có lẽ anh ta sẽ tha cho cô một con đường. Nếu như hôm nay, cô ta không có ý định giết Triệu Hào, anh ta sẽ tha thứ cho cô ta, không tính toán với cô ta. Nhưng trên đời này, không có hai từ, nếu như, trái tim độc ác của Triệu Hào đã bắt đầu dấy lên rồi. Sự bùng nổ mà hôm nay Diệp Thanh Đình thể hiện chắc chắn đủ để khiến Triệu Hào sợ hãi. Không biết từ lúc nào, mà Diệp Thanh Đình lại bốc phát ra mức độ kinh khủng như vậy. Sau đó còn khiến cho thiên môn của anh ta. Không, tuyệt đối không thế. Triệu Hào cảm thấy thật tàn nhẫn. Là cậu chủ của thiên môn. Anh ta muốn cô gái nào? Chỉ cần anh ta móc ngón tay ra, đối phương còn không tự đến ôm anh ta sao? Diệp Thanh Đình này tuy rằng anh ta có chút không cam tâm bởi vì anh ta chưa từng có được cô. Nhưng hiện tại, đã không còn đơn thuần là chuyện về phụ nữ nữa rồi. Thực lực của Diệp Thanh Đình thật đáng sợ. Nếu hôm nay không giải quyết được Diệp Thanh Đình, chỉ sợ rằng sau này, đêm cũng khó mà ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh ta sẽ lại nhớ lại chỗ đáng sợ hôm nay với Diệp Thanh Đình. Cho nên, hôm nay, anh ta nhất định phải giết Diệp Thanh Đình. Cách chương.